Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07. Rốt cục có tiền, chiến tranh công xưởng bên trong xuyên suốt ra ánh sáng, bắt đầu chế tạo binh sĩ. Chu Minh Nhạc thì đưa tay tại bốn phía khắp nơi sờ tới sờ lui, ý đồ tìm tới cung cấp chiến tranh công xưởng tài nguyên. Phát hiện có thể cung cấp lợi dụng tài nguyên. Rơm rạ, cỏ chanh, cỏ đuôi chó, tốt a, trừ bốn phía đống cỏ, nhà tranh cùng ven đường tươi tốt cỏ đuôi chó bên ngoài, liền không có cái khác tài nguyên. Chu Minh Nhạc lúc này cũng không có đi cân nhắc, chiến tranh công xưởng công nhân nếu như đem nhà tranh cho hủy đi, có thể hay không bị thôn dân đánh vấn đề, trực tiếp hạ lệnh, thu thập tài nguyên. Sau đó, chiến tranh công xưởng đại môn mở ra, hai tên công nhân đi ra, tương đối trước đó tại rừng cây lúc, cái này hai tên công nhân trên tay công cụ liền không còn là rìu, mà là cỏ cái cào. Hai tên công nhân quơ lấy cỏ cái cào liền bắt đầu tại ven đường bắt vớt lên. Không nhiều một chút thời gian, liền ôm hai đại chồng cỏ đuôi chó tiến chiến tranh công xưởng. Chu Minh Nhạc nhìn một chút chiến tranh công xưởng bên trên tài nguyên tỷ lệ phần trăm, chướng một điểm nhỏ, đại khái là chỉ có 2% không đến. Rất hiển nhiên, cỏ đuôi chó cùng đầu gỗ so sánh, vẫn còn có chút không đủ dùng a. Muốn dùng cỏ đuôi chó loại này tài nguyên đem chiến tranh công xưởng lấp đầy, cần hai tên công nhân lao động 50 lần trở lên. Đây là một đoạn thời gian không ngắn. Bất quá, không cần lo lắng, chờ công nhân lần thứ hai ôm cỏ đuôi chó tiến vào chiến tranh công xưởng về sau. Một đội nông binh nện bước chỉnh tề bộ pháp, khiêng mộc thương từ bên trong đi ra, gia nhập chiến đấu, công kích giặc cướp. Chu Minh Nhạc trước tiên liền chỉ vào những cái kia giặc cướp ra lệnh. Mới vừa ra lò nông binh xếp thành một nhóm, giơ mộc thương, xông vào chiến đoàn bên trong. Ngược lại để nông binh một phương vãn hồi không ít ưu thế. Theo nhân số lại lần nữa tăng nhiều, nông binh tụ tập thành đàn phát huy được chiến lực tiến một bước dâng lên. Cái này cũng khiến cho giặc cướp số thương vong lượng nhanh chóng tăng lên. Cái này lại lần nữa cấp tốc kéo ra nhân số song phương chênh lệch. Cho nên không đợi chiến tranh công xưởng bên trong lại lần nữa sản xuất ra mới nông binh đến, chiến đoàn bên trong liền chỉ còn lại mấy có một chút siêu phàm năng lực giặc cướp. Bất quá lúc này, bọn hắn liền xem như có thể dung nhập bóng mờ bên trong cũng không cách nào đối kháng đám nông binh. Mộc thương đâm kích, dù sao quan chiến lâu như vậy, Chu Minh Nhạc cũng nhìn ra, những thứ này giặc cướp tuy nói có thể dung nhập bóng mờ bên trong, nhưng cũng không phải là nói liền như là bóng mờ đồng dạng có thể miễn dịch tổn thương. Mộc thương ghim chúng đồng dạng sẽ thụ thương chảy máu, chỉ bất quá đám bọn hắn công kích càng bí ẩn một chút thôi. Chu Minh Nhạc tuy nói rất muốn bắt sống cái kia mấy tên giặc cướp, xem xét một cái bọn hắn vì cái gì có thể có được năng lực như vậy, nhưng bọn hắn ý chí chiến đấu lại ra ngoài ý định ương ngạnh. Muốn bắt sống ngược lại làm cho càng nhiều nông binh thụ thương bỏ mình. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc không thể không hạ lệnh để nông binh giết chết bất luận tội, đem cuối cùng mấy tên giặc cướp đều đánh chết. Trước đó hắn còn vì tìm không thấy kiếm tiền biện pháp mà đau đầu, nhưng chờ nông binh quét dọn chiến trường về sau, hắn cười, lông mày cười đến cong cong. Không ít giặc cướp trên thân đều mang tiền tài, chung vào một chỗ tổng cộng 32 mai flo kim tệ, hơn 300 mai flo ngân tệ cùng một chút đồng tệ. Cái này flo kim tệ, ngân tệ trên thực tế chính là bản địa lưu hành phía chính phủ tiền tệ. Flo chính là vương quốc danh xưng, liền hiện tại thị trường giá hàng đến nói, một cái flo kim tệ có thể hối đoái 20 mai flo ngân tệ, 500 mai flo đồng tệ, 1.000 mai flo đồng xít, so flo đồng tệ nhỏ hơn đồng tệ, mà thị trường thông thường mà nói, một cái 4, 5 cân mập gà trống có thể bán 1 mai flo đồng xít. Từ cái này hối đoái tỷ lệ có thể thấy được, flo im tệ hay là rất đáng tiền. 32 mai flo kim tệ, hơn 300 mai ngân tệ. Không sai biệt lắm có thể mua 30 đầu trâu bò hoặc là 6 con chiến mã. Tóm lại, số tiền kia không ít. Ness, trong làng gà, ta bao. Chu Minh Nhạc cầm ra một nắm flo ngân tệ ném cho Ness. Lỗ mũi hướng lên, vành vàng đắc ý phân phó nói. Nghĩ nghĩ hắn lại đem Taris gọi đi qua. Để Taris giám sát Ness làm việc. Ghi nhớ, để hắn đem gà muốn hầm bá nát một điểm. Đừng không nỡ thả muối. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên Taris khoảng thời gian này đối với hắn chiếu cố. Lấy ra 5 mai flo kim tệ, lặng lẽ nhét vào Taris trong túi quần, nhỏ giọng dặn dò, đừng chối từ, bị người coi không được, coi như ta cho nhỏ Taris về sau tiền đi học. Tại thôn Ironford khoảng thời gian này, Chu Minh Nhạc cũng không có thiếu nghe Taris chế định như thế nào bồi dưỡng nhỏ Taris kế hoạch. Đến 9 tuổi liền đưa đến trong thành đi đọc sách, học 3 năm đi ra. Liền có thể tìm nhân viên thu chi hoặc là quản sự loại hình công việc. Như vậy về sau cũng không cần ngồi xổm ở thôn Ironford bên trong cả một đời không có tiền đồ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Mỗi lần nghe được cái này thời điểm, Chu Minh Nhạc trong lòng liền sẽ nhớ tới cha mẹ của mình. Nhớ nhà cảm giác ê ẩm. Đương nhiên, mặc dù muốn đem nhi tử đưa đi đọc sách cũng không phải một bút chi tiêu nhỏ. Tại cái này cùng loại với thời trung cổ địa phương, tri thức giá trị quý giá tuyệt không phải Chu Minh Nhạc những bạn học kia. Đồng sự có thể tưởng tượng, nói đúng ra, đại đa số tri thức đều nắm giữ ở giáo hội cùng quý tộc trong tay. Cho nên dù là chức vị hèn mọn nhất quan lại, trên cơ bản đều là từ quý tộc chi nhánh hậu duệ các loại đảm nhiệm. Dù sao trong thành những học giả kia cũng là không có quyền kế thừa quý tộc hậu duệ, mà bọn hắn thu lấy học phí tuyệt không phải thôn dân có thể gánh chịu. Chí ít Taris làm ruộng cả một đời đều chưa hẳn có thể đem nhỏ Taris đưa đến trong thành đi đọc sách, ngược lại là đưa đi làm học đồ càng thực tế một chút. Bất quá như vậy nhỏ Taris liền muốn chịu đau khổ. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân khả năng giúp đỡ liền giúp một điểm. Căn bản liền không tiếc rẻ tiền tới tay tài. Về phần Taris tuy nói không có cự tuyệt, nhưng trên mặt trướng đến hồng hồng. Có chút hốt hoảng nhìn hai bên một chút. Cúi đầu nói một tiếng tạ ơn. Liền hướng phía Ness đuổi theo. Các thôn dân nửa đêm bị bừng tỉnh về sau nhìn một trận huyết chiến vở kịch. Từng cái trong lòng bối rối cực kỳ. Lúc này, Ness cùng Taris cầm ngân tệ đến, trắng trợn thu mua trong thôn gà, để các thôn dân không khỏi hưng phấn lên. Dù sao tương đối cầm tới thành trấn đi bán, giá cả không cao còn muốn giao nộp tiền thuế không nói. Ness giá cả cao gần như một nửa, liền xem như có người muốn nuôi gà đẻ trứng, lúc này cũng thận trọng không được. Chu Minh Nhạc đem sự tình giao cho Ness, Taris về sau liền không có quản, chờ lấy ăn gà. Trong trận chiến đấu này, nông binh tổn thất rất lớn, trọn vẹn bỏ mình 30 tên nông binh, để Chu Minh Nhạc ít nhiều có chút đau lòng. Dòng giã 72 tên nông binh, chỉ còn lại 42 tên, đồng thời còn có hơn 20 tên đều mang thương. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn năng lực khôi phục so sánh với nhân loại bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần để bọn hắn ăn chút cỏ, đầu gỗ cái gì, chờ thêm một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong thôn, Ness đã thu không ít gà. Taris dựa theo Chu Minh Nhạc phân phó bắt đầu giết gà. Hắn không vội, gà giết tốt, nấu cũng muốn thời gian. Cho nên hắn liền nằm tại đầu thôn trên tảng đá lớn, xem như nghỉ ngơi một chút. Trước đó giặc cướp xâm lấn, thế nhưng là để tâm hắn nhanh cấp tốc tăng lên tới 200 trở lên. Trọng nhân quả thiện ác,